Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 199, vì tốt cho tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tâm tình không lại trầm xuống, thím Lý cũng không có phát hiện tình không khác thường, tiếp tục nói, lại nói tiếp, năm nay đại tiểu thư nhà họ Minh đã 25 tuổi, còn muốn lớn hơn tiên sinh nhà chúng ta 1-2 tuổi, giờ cũng nên cùng tiên sinh nhà chúng ta. Nói tới đây, thím Lý nhanh chóng che miệng mình lại, cười đến vẻ mặt xấu hổ. Xin lỗi tình không tiểu thư, tôi không phải ý tứ kia, miệng này của tôi luôn là nói bậy, cô ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Ánh mắt tình không nhìn về phía thím Lý nhiều thêm vài phần thâm ý, mấy ngày nay thím Lý đối với chính mình là cực tốt nhưng luôn không phải là người lắm miệng, hôm nay nói như thế, sợ là có người muốn để cô biết chút gì đó đi. Tình không thèm để ý mà lắc lắc đầu, nói câu. Sẽ không, lại hỏi ngược lại, thím Lý hiểu biết tình huống trong nhà lão tổng thống như thế, trước kia là hầu hạ lão nhân ra đi. Mặt già của thím Lý đỏ lên, ánh mắt có chút lóe lên, không dám nhìn con ngươi thanh triệt thấy đáy của tình không nữa. Tình không tiểu thư, khi còn nhỏ tiên sinh lớn lên ở tổng thống phủ tôi may mắn vẫn luôn chăm sóc tiên sinh, sau khi tiên sinh xuất ngoại tôi liền vẫn luôn hầu hạ ở bên người lão tổng thống đại nhân. Sau đó tiên sinh trở về, lão tổng thống đại nhân liền điều tôi tới đây chăm sóc tiên sinh. Tình không gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Cho nên, từ ngày đầu tiên tôi tiến vào biệt thự ở, lão tổng thống đại nhân liền biết sự tồn tại của tôi, đúng không? Tình không tiểu thư tôi. Tình không nâng nâng tay, lắc đầu. Không cần giải thích với tôi, thím là tâm phúc bên người của lão tổng thống đại nhân, nói vậy tiên sinh các người càng hiểu biết giá trị tồn tại của thím hơn tôi, anh ấy đã không ngại, nào đến phiên tôi nói nhiều. Thím Lý, vẫn là phải cảm ơn thím vẫn luôn chiếu cố tôi. Thím Lý có chút nóng này. Tình không tiểu thư, cô trước hết nghe tôi nói. Tuy rằng tôi là người của lão tổng thống đại nhân, nhưng tôi thiệt tình vì tốt cho tiên sinh. Cách chương.